Mở mắt thấy thần tài. Chương 863. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chương 863, rắc rối sắp xảy ra. Nhìn thấy Ô Tuyền bị đá bay, trên mặt Chân Mân chợt nở nụ cười vui vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai bảo Ô Tuyền tự làm tự chịu tự mình chuốc lấy cực khổ, dù sao đây hết thảy đều chuyện không liên quan đến nàng, hết thảy đều là Ô Tuyền đáng đời. Sau đó, Chân Mân đưa Trần Hạo rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo rời đi không bao lâu, Ô Tuyền mới dần dần tỉnh lại, từ trên mặt đất đứng dậy. Vừa đứng dậy, Ô Tuyền nhéo ngực của mình, hắn cảm thấy đau nhói, phỏng chừng là do nội thương. Khi Ô Tuyền muốn đi tìm Chân Mân và Trần Hạo thì phát hiện hai người không còn ở đó nên ngất đi một hơi rồi ngã xuống đất không còn sức lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, nhóm người Trần Hạo đã theo Chân Mân trở về biệt thự nhà họ Trần. Trần Hạo, ngươi thật là lợi hại, có thể giải quyết một chiêu, phải cùng Ô Tuyền chơi đùa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Mân nhìn Trần Hạo nói đùa. Ai kêu hắn so tài với ta đương nhiên không thể kết thúc trận chiến nhanh như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng qua tại ngươi đem ta ra làm bia đỡ đạn. Trần Hạo ngại ngùng, liền nhắc nhở Trần Mân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như lần nào Trần Mân cũng phải làm như vậy thì thật sự mọi rắc rối sẽ tự đổ về phía mình, không biết mình đã xúc phạm bao nhiêu người, gây thù chuốc oán với bao nhiêu người. Huyết Long Thành vốn đã có địch, nay lại có thêm một Ô Tuyền, quả thực khiến Trần Hạo đau đầu. Được rồi, ta biết, lần sau sẽ không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe Trần Hạo nói gì, Trần Mân cũng gật đầu đáp ứng. Nhưng thật ra Trần Mân rất vui vẻ, ít nhất Trần Hạo cũng nguyện ý giúp mình dạy dỗ Ô Tuyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi dạy Ô Tuyền, 5 người Trần Hạo rời đi cùng Trần Mân và đến nhà Trần gia. Mặt khác, Ô Tuyền bị mang về Ô phủ, Ô Tuyền hoàn toàn trở thành một kẻ vô dụng, võ công của hắn ta bị Trần Hạo trực tiếp phế bỏ nên hoàn toàn không thể động đậy. Vài ngày sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tối hôm đó, Huyết Long Thành Ô gia, bà lão nhân mặc trường bào đang ở trong Ô gia phủ, đều vây quanh Ô Tuyền đang nằm trên giường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ khi Ô Tuyền bị Trần Hạo phế bỏ võ công, mỗi ngày đều nằm trên giường như người thực vật. Mặc kệ là ăn uống ngủ nghỉ đều phải có người giúp đỡ, thật là rất bi thảm. Tuy nhiên, để chữa bệnh cho con trai, Ô Kỳ đã chi rất nhiều tiền để mời 3 vị trưởng lão có võ nghệ xuất chúng từ cổ lĩnh núi về với mục đích chữa bệnh cho Ô Tuyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lão giả ngồi bên giường Ô Tuyền và tiến hành kiểm tra. Một lúc sau, ông lão mới chậm rãi mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ô thiếu, tình huống này thật sự rất nghiêm trọng. Nghe được lời này của lão nhân, Ô Kỳ đột nhiên bối rối. Khâu lão, tại sao ngươi lại vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ô Kỳ hỏi ông già, lão già này tên là Khâu Lĩnh, thực lực đứng hàng thứ 3 chân thần cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ô gia chủ, tình huống này của Ô thiếu đến từ tay một cường giả. Người này rất quyết đoán và chuẩn xác. Tôi sợ rằng chữa khỏi Ô thiếu có thể không phải là một việc dễ dàng. Khâu Lĩnh bất lực thở dài, lắc đầu đáp Ô Kỳ. Ô Kỳ lập tức nhíu mày, lửa giận trong lòng lại bùng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, hắn không tìm được Trần Hạo báo thù cho con trai. Trong toàn bộ Huyết Long Thành, thứ duy nhất mà nhà họ Ô sợ hãi chính là nhà họ Trần, họ không dám dây dưa với nhà họ Trần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khâu lão, theo ý của ngươi, ta còn có thể trị liệu cho Ô Tuyền không? Nhưng đều không phải hoàn toàn là tin tức xấu, Ô Kỳ lập tức có phản ứng, nhìn chằm chằm Khâu Lĩnh hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khâu Lĩnh khẽ gật đầu. Đúng vậy, ta đã nói như vậy, nhưng từ thời thượng cổ võ pháp bị bãi bỏ, rất khó chữa khỏi, trừ phi có được bí tịch đan dược. Bí thuật này truyền từ cổ đại, tên gọi là cỏ cốt tranh. Cỏ cốt tranh có thể giúp những người bị phế bỏ võ công thống nhất lại toàn bộ kinh mạch võ đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa nghe Khâu Lĩnh nói với Ô Kỳ đưa ra biện pháp. Lão Kiều, ta có thể lấy cỏ cốt tranh này ở đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ô Kỳ hỏi dứt khoát, trong lòng nóng lòng muốn biết tung tích của cây cỏ cốt tranh này. Nhưng làm sao những thứ quý giá như thế lại có thể dễ dàng lấy được như vậy? Ô Kỳ, cỏ cốt tranh này là huyền thoại ở vùng núi Thiên Sơn, giữa vùng non nước. Không dễ dàng như vậy kiếm được. Từ xưa đến nay, cỏ cốt tranh trên đời chỉ xuất hiện 2 lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khâu Lĩnh lại nhắc nhở Ô Kỳ. Nhưng có cách còn hơn không? Ô Kỳ không muốn nhìn con trai mình trở thành phế nhân trong quãng đời còn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khâu Lão yên tâm, ta nhất định sẽ dùng hết tất cả biện pháp đi tìm tới cỏ cốt tranh. Ô Kỳ nhìn Khâu Lĩnh giảng rất tự tin. Đúng, không biết người làm Ô Thiếu bị thương có còn ở trong Huyết Long Thành hay không? Người đứng đầu nhà họ Ngô mời chúng ta ra khỏi núi, tất nhiên chúng ta phải báo thù cho Ô Thiếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó Khâu Lĩnh hỏi Ô Kỳ, rốt cuộc là Ô Kỳ trả giá đắt mời bọn họ xuống núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy rằng không có cách nào chữa khỏi cho Ô Tuyền, nhưng ít nhất có thể giúp Ô Tuyền báo thù, đối phó Trần Hảo. Ô Kỳ nghe xong trong lòng vui mừng khôn xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ rằng với 3 vị trưởng lão này, Trần Hảo nhất định phải xong đời. Khâu Lão, nhưng đứa nhỏ đó không hề yếu. Ngừng một chút, Ô Kỳ nói với Khâu Lĩnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha ha, Khâu Lĩnh nghe xong liền bật cười. Ngô gia sư phụ, người cứ yên tâm, 3 người chúng ta sẽ hạ được tên nhóc kia, báo thù cho ngươi và Ô Thiếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khâu Lĩnh tự tin nói. Nói xong, 3 người Khâu Lĩnh lập tức nhảy ra trực tiếp rời khỏi Ngô gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đêm khuya, bên trong biệt thự của gia đình Trần Hạo và Trần Mân đang ngồi ở vườn sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi Trần Hạo cứu Trần Mân, tình cảm của Trần Mân dành cho Trần Hạo ngày càng bền chặt, 2 người ngồi ở vườn sau trò chuyện. Tuy nhiên, 5 người Trần Hạo tạm thời an toàn, ít nhất cũng tạm thời ở trong gia tộc họ Trần có thể coi là có thế lực ở Huyết Long Thành, cho nên những thế lực khác không dám tùy tiện đắc tội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, Trần Mân chưa kịp nói thì một thanh kiếm đã bay về phía Trần Hạo và Trần Mân. Cẩn thận, Trần Hạo phản ứng cực nhanh, lập tức kéo Trần Mân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cả 2 né tránh thanh kiếm dính chặt vào mặt đất. Điều này khiến 2 người họ đột nhiên cảnh giác và nhìn xung quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong giây tiếp theo, 3 ông già áo xám từ ngoài tường xông vào, đáp xuống trước mặt Trần Hạo và Trần Mân. Tiểu tử, hôm nay ta là tới lấy tính mạng ngươi. Khâu Lĩnh nhìn chằm chằm Trần Hạo lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi là ai? Ta không có ân oán gì với ngươi, tại sao phải lấy mạng của ta? Trần Hạo nhíu mày, nhìn chằm chằm Khâu Lĩnh hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, tiểu tử, bớt nói nhảm, sắp chết đến nơi rồi liền ngoan ngoãn để lại tính mạng của ngươi là được. Khâu Lĩnh không lộ ra thân phận, chỉ hừ lạnh một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.